Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 88, Hồ Yêu phần 1 Trần Xuyên biến sắc, cảm giác được nguy cơ lập tức thân thể hướng bên cạnh một chuyển, nhưng vẫn là chậm một bước. Phốc! Thanh mang từ Trần Xuyên trên vai trái xẹt qua, nhất thời vạch ra một đầu dài dài lỗ hồng, trực tiếp một chuỗi máu tươi bay ra. Mà vừa vặn nguyên bản tại Trần Xuyên trước thân Mộ Bạch, nhưng là trực tiếp bị Thanh mang đánh vừa vặn, trực tiếp bị từ chính diện đánh trúng não đại. Bành một cái! Mộ Bạch nhất thời toàn bộ não đại đều như là dưa hấu một dạng nổ tung, đỏ trắng dài xuống chung quanh đầy đất. Gào! Sau đó, liền nghe một tiếng chấn thiên hồ gầm vang lên, Trần Xuyên thân thể vừa rồi né tránh còn chưa rơi xuống đất đứng vững, một đầu cực lớn lộng lẫy lớn hổ liền đã từ rừng cây xông ra hướng hắn đánh tới. Hổ yêu! Trần Xuyên biến sắc, lập tức rõ ràng vừa rồi công kích là đến từ người nào, lúc này tay phải cầm kiếm trở lại một chạm, mỏ băng lam kiếm khí lập tức như thiểm điện bay ra. Kiếm khí, tiên thiên. Nơi xa Tả Phong giật mình, nhìn xem Trần Xuyên chém ra đạo này kiếm mang, tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Xuyên cùng Hồ Yêu đã đụng vào nhau. Ầm ầm, một đại đoàn khí kình nổ tung, xen lẫn kinh người hàn khí. Mắt Trần có thể thấy khí kình quét qua cỏ cây bên trên đều nổi lên một tầng óng ánh tảng băng. Bành một tiếng, Trần Xuyên thân thể bay tứ tung ra ngoài mấy chục mét đánh vào trên một cây đại thụ, hơi đỏ mặt, khóe miệng một chút máu tươi tràn ra. Lập tức chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ một nháy mắt lệch vị trí. Cầm kiếm thủ trưởng miệng hổ bên trên càng là đã huyết hồng một mảnh, miệng hổ đã vỡ ra. Hổ yêu thân thể cũng là lùi lại mấy bước, chân trước hữu chảo bên trên kết xuất một tầng thật dày băng xương. Bành! Hổ yêu liền hữu chảo chấn động mạnh một cái, đem móng vuốt bên trên băng xương vỡ vụn, một đầu đỏ tươi tơ máu từ chảo tâm hiển lộ ra. Không đúng, không phải tiên thiên, là hậu thiên, là chuôi kiếm này. Tả Phong liền lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem thân thể đánh vào trên cây Trần Xuyên lại lần nữa làm ra phán đoán, chú ý tới Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm, đoán ra vừa rồi Trần Xuyên chém ra kiếm, mang hẳn là cùng kiếm trong tay có quan hệ. Bởi vì Tả Phong biết, chân chính tiên thiên cường giả, chân khí hóa cương, ngoại trừ có thể kiếm khí ly thể bên ngoài, tự thân sẽ còn hình thành hộ thể cương khí, cuồn cuộn không dứt, tự động bảo hộ thân thể, đau thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm, điểm này có lẽ mặt khác chưa thấy qua tiên thiên cường giả người không rõ ràng, thế nhưng thân là võ vệ thiên hộ, hắn người lãnh đạo trực tiếp liền, là tiên thiên cường giả, Tả Phong tự nhiên không có khả năng không rõ ràng. Mà vừa rồi Trần Xuyên đồng thời không có cương khí hộ thể, mà lại cẩn thận quan sát, Trần Xuyên cái kia một đạo kiếm khí uy lực cũng rõ ràng phải so tiên thiên cường, giả kiếm khí uy lực nhỏ yếu rất nhiều. Hổ yêu. Lập tức Tả Phong ánh mắt liền rơi vào hổ yêu trên thân. Không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái này hổ yêu hình thể thật lớn, khí thế quá lớn, quả thực kinh người, trọn vẹn cao hơn một trượng, dài hơn hai trượng hình thể, bất quá lập tức Tả Phong liền chú ý tới, cái này hổ yêu thân thể hơn phân nữa địa phương da lông đều là trái đen một mảnh, nhất là cái đuôi bên trên, càng là tối như mực chọc lốc, thoạt nhìn như là từng bị lửa thiêu đồng dạng. Gào! Hổ yêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Xuyên, liền gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lộ hung quang. Bất quá lại là không tiếp tục tùy tiện tiến công, bởi vì nó cũng chú ý tới bên cạnh Tả Phong, từ Tả Phong trên thân cũng cảm giác được một chút khí tức nguy hiểm. Yêu nghiệt! Thấy hổ yêu nhìn chằm chằm Trần Xuyên, Tả Phong lúc này gầm thét một tiếng, trong tay song đao vung lên, hấp dẫn hổ yêu ánh mắt, dùng cái này giúp Trần Xuyên tranh thủ đến thời gian, bởi vì khi nhìn đến cái này hổ yêu lập tức, hắn liền đã biết, dựa vào tự mình một người thực lực cùng mình bây giờ trạng thái tuyệt đối không đối phó được cái này hổ yêu. Chỉ có cùng Trần Xuyên cùng nhau liên thủ mới có cơ hội. Đáng chết, cái này hổ yêu thế mà cũng hiểu biết đánh lén. Trần Xuyên lúc này cũng đã từ trên mặt đất đứng lên, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn cùng cánh tay trái nóng bỏng đau. Hắn trước đó thời điểm là thật không có chú ý tới cái này hổ yêu tới. Còn may mắn Trần Xuyên đem kim thân đồng tử công đã tu luyện đến tầng thứ 6, phòng ngự hơn người, có hay không người vừa rồi hổ yêu cái kia một cái đánh lén, chỉ sợ đã trực tiếp đem hắn toàn bộ cánh tay trái đều cho chặt đứt. Bất quá dù là như thế, còn là lưu lại một đầu một chỉ bao sâu vết thương, sâu đủ thấy xương. Tả Thiên Hộ, cái này hổ yêu thực lực cường đại, da dày lực lớn, hơn nữa còn nắm giữ phong hệ năng lực, tốc độ cực nhanh, cẩn thận. Trần Xuyên liền nhanh chóng lên tiếng hướng Tả Phong nhắc nhở, cáo chi Tả Phong hổ yêu tin tức. Người cùng cái này hổ yêu giao thủ qua. Tả Phong lúc này nhẹ gật đầu, bất quá cũng từ Trần Xuyên trong tranh nghe được mặt khác tin tức, liền nói ngay. Việc đã đến nước này. Ta cũng không cùng Tả Thiên Hộ thêm che giấu, trên thực tế tại ta lần thứ nhất gặp cái này, hổ yêu thời điểm liền cùng nó giao thủ qua, chỉ là ta trước đó vẫn giấu kín thực lực cho, nên hôm đó phát hiện cái này, hổ yêu cùng giao thủ, sau đó trở lại trong thành chỉ nói Hồ Yêu sự tình, che giấu chính ta thực lực cùng Hồ Yêu giao thủ sự tình. Bây giờ chỉ có hợp ngươi ta chi lực mới có cơ hội giải quyết cái này Hồ Yêu. Tả Phong nghe nói cũng nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đối Trần Xuyên, không tại nhiều nghi có hắn, mặc dù không rõ ràng Trần Xuyên tại sao muốn giấu giếm thực lực mình. Thế nhưng mỗi người đều có chính mình bí mật, mà lại Trần Xuyên như thế trẻ tuổi liền có thực lực như thế. Mà lại trong tay thanh kiếm kia cũng rõ ràng bất phàm, như thế ẩn núp một chút cũng hoàn toàn tình có thể hiểu. Lúc này gật đầu nói, tốt, như thế, vậy hôm nay Tả Mỗ liền cùng Trần Công Tử kề vai chiến đấu một lần. Gào! Thấy hai người đối thoại, Hổ Yêu liền gầm nhẹ một tiếng. Một đôi như chuông đồng lớn nhỏ mắt hổ, hung lệ lại mang mấy phần cảnh giác nhìn xem Trần Xuyên cùng Tả Phong, mơ hồ cảm giác được một phần nguy cơ. Nó vốn là muốn đánh lén trực tiếp giải quyết Trần Xuyên, lại không nghĩ Trần Xuyên phản ứng cùng tốc độ nhanh như vậy, thế mà có thể tránh thoát nó đánh lén, đồng thời không thể trọng thương. Hổ Yêu ánh mắt nhìn hai người, đầu tiên là tại Trần Xuyên trên thân nhìn, sau đó lại nhìn về phía Tả Phong, thấy Tả Phong máu me khắp người, rõ ràng khí tức suy yếu. Mặt đất nổ tung, Hổ Yêu cực lớn thân thể bỗng nhiên nhảy một cái cao cao mà lên, không có dấu hiệu nào tuyến tụy ung thư hướng Tả Phong đánh tới. Nó cảm giác ra Tả Phong rõ ràng đã thụ thương không nhẹ, trên thân khí tức phải so Trần Xuyên suy yếu rất nhiều, cho nên trực tiếp nhào về phía Tả Phong, mong muốn chọn trước Tả Phong ra tay. Cũng là Trần Xuyên quá nhiều kéo cửu hận, trước đó lần thứ nhất giao thủ để cho Trần Xuyên tại Hổ Yêu trong mắt cửu hận giá trị tràn đầy, dẫn đến Hổ Yêu một bắt đầu thời điểm là để mắt tới Trần Xuyên đánh lén. Có hay không người nếu như là vừa bắt đầu Hổ Yêu liền đánh lén Tả Phong mà nói, chỉ sợ Tả Phong đã xong rồi, coi như không chết cũng tất nhiên trọng thương. Giết! Xem Hổ Yêu đánh tới, Tả Phong cũng là không khỏi biến sắc, Hổ Yêu cái này bổ nhào về phía trước hướng mình, mới có thể cảm giác được loại kia gần như để cho người ta ngạt thở cảm giác áp bách. Bất quá Tả Phong, nhưng cũng không loạn, quát lạnh một tiếng, trong tay song đao trực tiếp ném ra bay về phía Hổ Yêu, đồng thời tự thân cũng là xoay người một cái sau lưng áo choàng hất lên. Mảng lớn phi tiêu bắn ra thẳng đến Hổ Yêu. Phốc phốc phốc, bất quá những này phi tiêu cùng Tả Phong ném ra hai thanh trường đao đánh vào Hổ Yêu trên thân, nhưng giống tất cả đều là đánh vào tường đồng vách sắt bên trên một dạng, căn bản liền Hổ Yêu ra đều không có đâm rách liền trực tiếp phân rơi vào trên mặt đất. Cứng như vậy, Tả Phong lập tức biến sắc, vốn là dò xét tính công kích, nhưng không nghĩ đạo Hổ Yêu ra hoàn toàn so trong tưởng tượng còn cứng hơn. Mắt thấy Hổ Yêu liền muốn nhào lên, cũng may lúc này Trần Xuyên cũng đã xuất thủ. Lôi pháp. Trần Xuyên cũng là khẽ quát một tiếng, thiên lôi chú đánh ra. Xoẹt. Một đạo lớn bằng cánh tay tia chớp trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hướng về Hổ Yêu đánh xuống. Ầm. Mặt đất trực tiếp bị tạc ra một cái gần nửa mét sâu hố than. Hổ Yêu thân hình khổng lồ, nhưng là nhảy đến nơi xa né tránh, bất quá cùng hướng Tả Phong thế công, nhưng cũng bị ngăn cản. Pháp thuật, tu sĩ. Tả Phong ánh mắt giật mình, ánh mắt không khỏi lại lần nữa nhìn hướng Trần Xuyên, mắt lộ kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên, không chỉ có là cái hậu thiên võ giả, thế mà còn là một cái tu sĩ, hơn nữa nhìn vừa rồi lôi pháp, liền xem, như tu sĩ tu vi, Trần Xuyên cũng tuyệt đối không thấp, hắn không phải không gặp qua võ đạo song tu người, thế nhưng Trần Xuyên như thế trẻ tuổi liền có thực lực như vậy, tuyệt đối là cái thứ nhất. Người mới a, dạng này người, nếu có thể vào hắn võ vệ, vì triều đình hiệu lực. Lập tức, Tả Phong không khỏi sinh ra lòng yêu tài. Bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Một đạo như thiểm điện thanh quang liền đã đối diện bay tới. Tả Phong nhất thời không dám chần chờ, toàn lực hướng bên cạnh né tránh. Vừa rồi Mộ Bạch bị bể đầu hình tượng còn rõ mồn một trước mắt, hắn cũng không dám đón đỡ cái này thanh quang. Ầm ầm. Tả Phong né tránh, sau người đại thụ cũng là bị thanh quang bổ trúng, tại chỗ đứt gãy nghiêng đổ. Cùng một thời gian, kinh lôi lại lần nữa nổ vang. Lại là bên cạnh Trần Xuyên xuất thủ lần nữa, liên tục hai đạo rực rỡ lôi đình từ trên trời giáng xuống. Trần Xuyên toàn lực xuất thủ, liên tiếp đánh ra hai đạo thiên